lấy chồng quyền thế, chương 762, Tổng Giám Đốc cô chơi xấu. Góc chuyện audio.com, chấm, anh ôm chặt lấy chăn, không cho cô sốc lên, nói, cái chăn này là anh mua, anh đắp một chút cũng không được sao, cố Nam Hách, anh là tên vô lại, mắng cũng đã mắng rồi, thôi thì làm thật luôn, cố Nam Hách đột nhiên vươn tay, túm lấy tay cô kéo mạnh một phát, trực tiếp lôi cô ngã vào lòng mình, Phương Tiểu Hy hoảng hốt, vô thức gập đầu gối. A, mặt của cố Nam Hách lập tức đỏ lên. Anh không ngờ động tác này lại là đang tự hại mình. Anh cười khổ, nói, Tiểu Hy, em đừng ác với anh vậy chứ. Ai bảo anh làm loạn. Đáng đời, sau đuôi bò cạp thì lòng dạ đàn bà là ác độc nhất. Cố Nam Hách đau đến lăn lộn trên giường. Càng thêm yên tâm thoải mái chiếm giường của cô. Phương Tiểu Hy thật sự bó hai tay với anh. Nửa năm qua. Anh đã dùng mọi cách để lấy lòng cô, cũng đã làm qua những chuyện mất mặt nhất, thế nhưng Phương Tiểu Hy vẫn dùng câu thuận theo tự nhiên để xua đuổi anh. Bây giờ quan hệ giữa bọn họ là, biết sớm muộn gì cũng tái hợp, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn chưa tái hợp, nhiều lúc cố Nam Hách sốt ruột đến mất kiên nhẫn, thế là sẽ dùng vài cách cực đoan để uy hiếp cô. Ví dụ, chơi xấu như bây giờ. Đến khi cơn đau dịu xuống, cố Nam Hách đang dương dương tự đắc nằm trên giường, bỗng cảm tính nói, mẹ anh nhả ra rồi, bà ấy nói sau này sẽ không nhúng tay vào chuyện của chúng ta nữa. Phương Tiểu Hy cũng đang nằm ngửa, ngạc nhiên quay sang nhìn anh, mẹ anh nói, nếu bà nội thích em, chín vậy bà ấy sẽ không phản đối nữa. Bà ấy tin vào mắt nhìn tinh tường của bà nội, Phương Tiểu Hy gật đầu. Bà nội Dung là bà cụ hòa nhã dễ gần, cô cũng rất thích bà. Bà anh nói, sau khi ba em qua đời, ông ấy không có ý định lấy lại số tiền đó, vì nghĩ rằng ba em còn một đứa con gái, cho nên ông ấy không thể dồn mẹ quá con côi vào bước đường cùng. Năm đó, rõ ràng mẹ em có thể cầm tiền cao chạy xa bay, nhưng mẹ em vẫn trả lại tất cả tiền cho nhà họ cố. Mang theo em, sống bằng chính sức mình ba anh còn nói, ông ấy chưa hề coi thường mẹ con em, ngược lại, hành động của mẹ em rất đáng được kính trọng, ông ấy cũng chưa từng thật sự phản đối anh và em. Chỉ sáu vì ngại mẹ anh nên ông ấy mới không tỏ thái độ thôi. Tiểu Hy à, bây giờ ba mẹ anh đã không phản đối chúng ta nữa. Cả nhà anh cũng đã gặp em rồi, bà nội anh cũng thích em. Em còn băn khoăn điều gì nữa? Lúc này, trong phòng yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh đến nổi tiếng ô tô chạy qua bên ngoài cũng nghe rõ mồn một. Phương Tiểu Hy suy nghĩ nhiều lần, nói, chuyện của em và Phong Giang Giật mới trôi qua không lâu. Nếu bây giờ em đi cùng anh, chúng ta sẽ trở thành đối tượng bị dư luận công kích. Em không hề gì, bởi vì luôn có một nhóm anti-fan bôi nhọ sự nghiệp của em. Nhưng anh thì khác, hình tượng của anh chính là hình tượng của tập đoàn cầu nghiệp. Nếu vì em mà liên lụy đến dòng không họ nhà anh, vậy em chết vạn lần cũng không đến hết tội. Em nghĩ nhiều thể làm gì, ba mẹ anh đều không thèm để ý. Em để ý, Phương Tiểu Hy cực kỳ nghiêm túc nói. Sở dĩ chú và dì không thèm để ý là vì bọn họ chưa từng nếm trải bạo lực ngôn ngữ. Một khi nếm trải thì bọn họ sẽ càng hận em hơn. Vậy phải bao lâu mới có thể đây? Lý Nhất Thiển và Phùng Minh Triều chia tay 5 năm. Phùng Minh Triều công khai tình yêu mới. Vẫn có người mắng anh ta là người đàn ông phụ bạc có lỗi với Lý Nhất Thiển. Trần Gia Nghi cũng ẩn cư. Con cái đã hơn 10 tuổi vẫn có người nhắc lại chuyện giữa cô ấy và Quách Thiên Nguyên. Còn tiền bối Chu Ngôn nữa. Đã qua đời rồi mà vẫn có dân mạng bày gọi cô ấy là bạn gái cũ của Lý Đại Hiệp. Cho nên em nghĩ xem, em cần bao nhiêu thời gian mới đủ cho đám fan couple chấp nhận sự thật hai người đã chia tay. Phương Tiểu Hy không phản bác được. Anh tiếp nhận tập đoàn cầu nghiệp 12 năm, khi đó bởi vì team của ba anh có vấn đề nên phải lui về. Bác cả cũng đã về hưu từ lâu. Bác hai cũng vì nguyên nhân sức khỏe mà lui về trước thời hạn. bọn họ đều không phù hợp để tiếp quản thêm lần nữa. Anh cả một lòng tham gia chính trị, anh hai chuyên tâm luyện binh, từ trên xuống dưới nhà họ Cố chỉ có mình anh là bất tài lêu lỏng. Khi đó anh chỉ mới 20 đã bị ép lên đài rồi. Anh thừa nhận là mấy năm đầu anh chẳng hiểu gì cả. Thanh niên kiệt xuất gì đó, kỳ tài thương nghiệp gì đó, đều nhờ người nhà dùng tiền mạ vàng lên người anh. Khi đó anh nghĩ, dù gì cũng có anh hai bày mưu tính kể cho anh. Thôi thì anh ngồi vào vị trí đó cũng được. Sau này anh hai đột nhiên xảy ra chuyện, anh ấy không ở đây. Anh chỉ có thể buộc mình trở nên mạnh mẽ. Những năm qua, tập đoàn Cầu Nghiệp ngày càng lớn mạnh, không trải qua sóng to gió lớn gì. Dù anh không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Chẳng lẽ em nghĩ anh không chịu đựng được những chướng ngại nho nhỏ đó sao? Ba mẹ anh sống đến ngần này tuổi, chẳng lẽ em nghĩ bọn họ cũng không chịu được chút chướng ngại nho nhỏ này à, Tiểu Hy? Chuyện của ba em đã qua hơn 20 năm rồi, cho dù ông ấy làm gì thì ông ấy cũng đã trả giá đắt. Chẳng lẽ con gái ông ấy còn phải chuộc tội nữa sao? Nếu em kiên quyết muốn chịu trách nhiệm, vậy hãy nghe theo lời bà nội anh, ở bên cạnh anh chăm sóc anh thật tốt để chuộc tội đi. Nói rồi Cố Nam Hách lấy điện thoại di động ra, mở tin tức liên quan đến Phong Giang Giật vẫn đang đứng đầu danh sách hot search. Em xem đi, Phong Giang Giật cũng đã có tình yêu mới rồi. Cư dân mạng đều rất thấu hiểu. Phương Tiểu Hy phản bác, nhưng anh hãy xem cô nữ sinh đó bị mắng thê thảm cỡ nào đi. Vậy thì sao? Nếu như bọn họ tu thành chính quả, cô ta sẽ để ý đến những lời mắng đỏ sao? Nếu bọn họ mỗi người mỗi ngả thì ai trong những người đang mắng cô ta bây giờ sẽ để ý cô ta là ai chứ? Tiểu Hy, không ai biết trước tương lai sẽ có điều bất ngờ gì ập đến. Bây giờ anh rất hối hận vì đã không đến thăm bà nội nhiều hơn. Anh hứa đưa bà đi chơi mà cứ hẹn lần hẹn lữa suốt. Ngay cả cơ hội nói chuyện với bà lần cuối cũng không có. Anh không muốn em cũng tiếc nuối nhiều như thế. Em hiểu không? Phương Tiểu Hy cũng có cảm xúc sâu sắc. Khi ba cô qua đời, cô vẫn còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều chưa hiểu. Sau này bà ngoại bị xuất huyết não suýt chút đi gặp tử thần. Lúc đó cô mới nếm trải mùi vị lướt qua sinh ly tử biệt lần đầu tiên. Hai người nằm ngửa. Cố Nam Hách thấy cô không trả lời, liền đụng đụng cùi trỏ vào người cô. Phương Tiểu Hy hít sâu một hơi. Em, vừa mới nói một chữ thì trong phòng đột nhiên tối đen như mực. Cổ hoảng sợ hét to lên, lập tức xúc vào lòng Cố Nam Hách. Cố Nam Hách ngược lại rất hớn hở tiếp nhận kiểu ôm ấp yêu thương này. Chỉ có điều, sao tự nhiên lại cúp điện vậy chứ? Rất nhanh, ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện tia sáng lấp lòe. Chuông báo cháy của nhà trọ lập tức vang lên, tiếng báo động dồn dập phá vỡ sự yên bình trong đêm. Gì vậy? Phương Tiểu Hy vẫn mờ mịt. Cháy rồi, mau dậy đi. Cố Nam Hách bật dậy khỏi giường, mở đèn pin trên điện thoại lên rồi kéo Phương Tiểu Hy chạy ra ngoài. Cách chương.